Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 52, nhà cũ Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong nhìn ánh mắt của cô, nghiêm trang nói, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Anh là Thương Long Chiến Thần, chẳng lẽ Thương Long Chiến Thần còn không xứng có tấm thẻ này? Nhớ lúc trước, là chủ tịch Ngân hàng Hưng Quốc, tự mình cầu xin Tô Trường Phong, cầu xin hắn nhận tấm thẻ này đi. Tống Thanh Ca im lặng nhìn hắn một cái. Anh lại nữa rồi, tài xế lái xe phía trước cũng cười hắc hắc hai tiếng. Tiểu, tử, không nên dỗ vợ như vậy. Thương Long Chiến Thần là thần hộ mệnh của Đại Hạ chúng ta. Không có Thương Long Chiến Thần, năm đó chắc Đại Hạ đã bị diệt rồi. Nói xong, tài xế bê đầu kể cho Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca nghe về cuộc chiến biên giới lúc trước. Ở giữa vừa kể vừa đoán, mang theo không ít tưởng tượng của mình. Tô Trường Phong phía sau, nghe có chút xấu hổ. Có người còn có thể hiểu rõ hơn hẳn hay sao? Nhà cũ Tô gia, Tưởng Lệ đang ôm Tô Tô ở cửa. Nhìn thấy Tống Thanh Ca, Tô Tô vui vẻ mở cánh tay. Mẹ, mẹ về rồi. Tưởng Lệ ôm Tô Tô vào lòng, nhíu mày. Thanh Ca, con đi làm gì vậy? Sao lâu như vậy mới về? Tống Thanh Ca nhận lấy Tô Tô, ánh mắt lóe lên. Hôm nay khá bận, nên về muộn tí. Ánh mắt Tưởng Lệ rất nhạy bén, liếc mắt một cái liền thấy. Được gò má hơi sưng đỏ của Tống Thanh Ca. Thanh Ca, mặt con sao vậy? Ai đánh con? Là Tô Trường Phong. Tống Thanh Ca lắc đầu. Không ai đánh con cả, là do con không cẩn thận đụng vào cửa. Mẹ đừng nghĩ nhiều. Nói xong, cô ôm Tô Tô đi vào sân. Tưởng Lệ nhìn về phía Tô Trường Phong. Tô Trường Phong, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cậu nói thật với tôi. Tô Trường Phong nói, mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì. Tưởng Lệ lườm hắn một cái. Sao cậu vô dụng như vậy? Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ tốt. Nếu tôi là cậu, tôi đập đầu chết quách cho rồi. Nói xong, bà ta thở phì phò đi vào sân. Tô Trường Phong đứng ở cửa, phất phất tay. Xoẹ ti, hai bóng đen đột nhiên hiện ra. Tra tin tức cụ thể về người động thủ với Thanh Ca. Tô Trường Phong nói với Mặc Ảnh và Phá Quân. Phá Quân nói, Phong Ca, lát nữa em sẽ dẫn người đi tìm hắn. Tô Trường Phong khoát tay, tạm thời không cần, nơi này là Hàng Thành, không phải Bắc Cảnh, chúng ta tận lực đừng làm người khác chú ý, vâng. Mặc Ảnh nhìn về phía Tô Trường Phong, Phong Ca, em đã sớm tra ra rồi, người động thủ với chị dâu, tên là Quách Khôn, là con trai của Quách Giai Hoài, tổng giám đốc công ty bất động sản Quách Thị Hàng Thành. Bình thường không ít lần, thế hiếp người, đôi mắt Tô Trường Phong lóe lên, bất động sản Quách Thị này. Thực lực như thế nào? Mặc Ảnh nói, tập đoàn bất động sản Quách Thị, xếp hạng top 5 trong tất cả các công ty bất động sản ở Hàng Thành. Nó khai thác không ít hạng mục bất động sản cao cấp, ví dụ như trung tâm quốc tế Thịnh Hải. Cách Chương,